Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154. Trở lại trong phòng, Vân Hoàng Ca ôm Hỏa Long Thương yêu thích không buông tay. Tỷ tỷ, lúc trước chạy ra đi không thấy Tiểu Bạch. Ở thời điểm này cũng trở về đã đến. Vân Hoàng Ca nghe được Tiểu Bạch thanh âm. Trước tiên đem Hỏa Long Thương đặt ở bên giường. Liền ngước mắt chứng kiến Tiểu Bạch theo cửa sổ nhảy tiến đến. Tiểu Bạch không phải mình trở về. Nó trong miệng cùng trong ngực. Còn ôm không ít ăn ngon. Tỷ tỷ, xem ta cho ngươi dẫn theo thiệt nhiều ăn ngon. Tiểu Bạch vui dạo rực nhảy đến Vân Hoàng Ca trước mặt. Bởi vì trong mồm đút lấy thứ đồ vật. Tiểu Bạch thanh âm, lộ ra mơ hồ không rõ. Ngọt ngào nhu nhu, làm cho người ta trìu mến nhanh. Vân Hoàng Ca một tay lấy Tiểu Bạch ôm lấy. Quét vài lần Tiểu Bạch đặt ở đồ trên bàn. Thuần một sắc, hầu như đều là ăn ngon. Chỉ có cực cá biệt. Vân Hoàng Ca con mắt quang hơi bỗng nhiên. Dừng lại tại một khối ngọc bội bên trên. Đó là một khối màu xanh nhạt ngọc bội. Óng ánh sáng long lanh. Thế nước đủ. Vừa nhìn chính là tốt hàng. Bất quá, ngọc bội kia rất quen thuộc a. Nàng giống như đã gặp nhau ở nơi nào. Thò tay đem ngọc bội lấy tới. Đặt ở trong tay nhiều lần nhìn một chút. Càng xem, Vân Hoàng Ca càng cảm thấy quen thuộc. Nàng khẳng định đã gặp nhau ở nơi nào khối ngọc bội này. Chẳng qua là nhất thời nửa khắc nghĩ không ra. À, ăn ngon thật. Tiểu Bạch ngắn ngủn tiểu thịt chảo. Bưng lấy cái dầu lắc lắc gà chân. Quá nhanh cắn ăn. Ăn đang vui mừng. Tiểu thèm hồ. Vân Hoàng Ca sờ lên Tiểu Bạch đầu. Cười sảng giọng. Tỷ tỷ, ngươi muốn không muốn ăn? Ăn thật ngon. Tiểu Bạch nhai lấy miệng đầy thịt gà. Mơ hồ không rõ. Vân Hoàng Ca xoa xoa đầu của nó. Vừa định nói chuyện, lại nghĩ tới trong tay ngọc bội. Xoay chuyển ánh mắt, nhướng mày cười nói. Tiểu Bạch, khối ngọc bội này, ngươi là từ chỗ nào lấy ra? A, Tiểu Bạch hung hăng nuốt xuống một ngụm. Trống rỗng trong cổ họng đồ vật. Sau đó nháy nháy màu xanh lam mắt to. Nghiêng đầu, nghĩ. Hình như là theo lầu 3 phòng nào lấy ra. Ta cũng không nhớ rõ. Lầu 3, Vân Hoàng Ca nhìn xem ngọc bội. Ánh mắt có chút dừng lại. Khách điếm này, là Tế Liễu Thành Trung số 1 số 2 đại khách sạn. Phân có 3 tầng lầu. Lầu 1 là đại sảnh, nhà hàng, cùng với khách sạn phòng bếp cùng quầy hàng chờ. Lầu 2 cùng lầu 3 thì là dừng chân chỗ. Người phía trước gian phòng cấp thấp một ít. Người kia gian phòng tương đối cao đương. Là thượng đẳng xương phòng. Vân Hoàng Ca sẽ ngủ ở lầu 3 đông góc đích xương phòng. Cái này một mảnh có 3 gian phòng. Mặt khác mấy cái góc cũng có không thiếu gian phòng. Nhiều như vậy gian phòng. Đi đâu đi tìm a? Được rồi, bất quá là một quả ngọc bội. Ngọc bội đa số đều là cơ bản giống nhau. Có lẽ là nàng suy nghĩ nhiều. Híp híp con ngươi, Vân Hoàng Ca nơi nới lỏng mi tâm. Khiêu mi nhìn về phía bên cạnh ăn được đang vui mừng Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, ngươi không phải tìm ăn sao? Làm sao tìm được đã đến người ta trong phòng? A, Tiểu Bạch phồng má bọn. Trong mồm chất đầy thứ đồ vật. Nghe được Vân Hoàng Ca mà nói. Có chút chột dạ buông tay ra. Liếc nàng một cái. Cái kia, tỷ tỷ. Có người mua thiệt nhiều ăn ngon. Ta liền, Tiểu Bạch muốn nói lại thôi. Thế nhưng ý tứ trong lời nói rất rõ ràng. Nó là thấy có người mua rất nhiều ăn ngon. Sau đó cùng người ta tiến vào gian phòng. Có thể là tại trộm lấy được ăn đồng thời. Đem người ta ngọc bội cũng như ý rời đi. Vân Hoàng Ca Dương phẫn nộ sắc mặt nghiêm nghị. Vẻ mặt cứng rắn. Trừng mắt Tiểu Bạch. Thò tay gật Tiểu Bạch cái chán. Ta là không phải cùng ngươi đã nói. Không cho phép trộm bắt người ra đồ vật. Đều muốn ăn được ăn. Ta đi cấp ngươi mua. Ngươi tại sao lại không nghe lời? Tỷ tỷ, ta không phải cố ý. Tiểu Bạch cúi đầu. Quyết miệng. Chột dạ nhỏ giọng ngập ngừng ừ. Cái này đều nhiều hơn thiếu lần. Ngươi làm sao lại không nhớ được lời nói của ta? Ừ, Vân Hoàng Ca giả bộ sinh khí. Mặt có vẻ giận. Ngươi còn như vậy, bị người trở thành ăn trộm hồ ly bắt đi. Đến lúc đó đã thành trên tửu lâu một bàn rau. Cũng đừng trách ta a hát. Cái kia, tỷ tỷ. Ta chợt nhớ tới đã đến. Ta biết rõ, khối ngọc bội này là của người đó. Tiểu Bạch trong mắt ùng ục ục chuyển. Quang minh chánh đại chuyển di Vân Hoàng Ca lực chú ý. Uy uy này, Tiểu Bạch tử, đều muốn lừa gạt người. Cũng mời có chút kỹ thuật hàm lượng tốt be. Bất quá, giáo dục tiểu gia hỏa. Không vội tại nhất thời. Kết quả là, Vân Hoàng Ca khiêu mi nói. Đi tới, mang ta đi nhìn xem ngọc bội chủ nhân là ai. Được rồi, Tiểu Bạch cái miệng nhỏ nhắn một phát. Ngắn ngủn 4 đầu chân. Ba tương đương chít chít. Hướng phía ngoài chạy đi. Vân Hoàng Ca đi theo Tiểu Bạch sau lưng. Nhìn xem Tiểu Bạch thịt vù vù tròn trịa thân thể. Linh hoạt xuyên thẳng qua tại trên hành lang. Đảo mắt, một người một thú, một trước một sau đi vào rất bắc góc đích một gian phòng bên ngoài. Tiểu Bạch nâng lên thịt chảo, chỉ cửa phòng, nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, chính là trong chỗ này, ngươi xác định. Ừ, ta dám cam đoan, tỷ tỷ, ngươi hãy yên tâm. Tiểu Bạch giơ lên tiểu móng vuốt, làm một cái thể bộ dáng. Vân Hoàng ca có chút nheo lại con ngươi, lông mày phong quét qua, trốn đến cửa sổ phía dưới, dựng thẳng tai lắng nghe. Bên trong động tĩnh, Tiểu Bạch thân thể nhảy lên, nhảy tới Vân Hoàng ca trên bờ vai, ghé vào trên vách tường, học nổi lên Vân Hoàng ca bộ dáng, vụng trộm nghe bên trong tiếng vang, xác định lần này tế liễu thành đấu giá hội bên trên. Sẽ xuất hiện thao thiết nội tạng sao? Một đạo tận lực áp chế trầm thấp giọng nam, bay bổng từ trong phòng truyền ra, chui vào Vân Hoàng ca trong lỗ tai. Ồ, thanh âm này rất quen thuộc a. Vân Hoàng ca nháy mắt mấy cái, đầu óc bay nhanh xoay tròn lấy. Bọn hắn khẽ dựa tới đây, chợt nghe đến một câu như vậy, cũng không nghe thấy phía trước thanh âm ni cũng không biết, người ở bên trong đều nói chuyện cái gì. Xác định, nũng nịu giọng nữ, ngàn nhu trăm mị, Vân Đình, ngươi còn chưa tin ta sao? Ta đã điều tra rõ ràng, lúc này đây thao thiết nội tạng chắc chắn xuất hiện. Vân Đình, Vân Hoàng ca thân hình chấn động, tinh mâu lập tức chừng coi như cây long nhãn bình thường. Dựa vào, lại là Sở Vân Đình, trách không được, nàng cảm thấy thanh âm này như vậy quen thuộc. Em mà, nàng chợt nhớ tới đã đến. Ngọc bội kia khó trách như vậy nhìn quen mắt. Nàng lúc trước cũng không chính là tại Sở Vân Đình trên người. Đã từng gặp cái kia khối ngọc bội sao? Nghe nói, ngọc bội kia tượng trưng cho Sở Vân Đình thái tử thân phận đâu? Nếu như Sở Vân Đình ở chỗ này, trong phòng một nữ nhân khác, tám phần chính là Vân Cẩm Ngọc. Nghe thanh âm kia, cũng như là Vân Cẩm Ngọc. Đi như thế nào đến đâu mà, đều có thể đụng phải bọn hắn cái này đối cặn bã nam ti tiện nữ. Dựa vào, nàng cái này vận khí cũng là vô địch. Vân Hoàng ca khóe miệng co lại, thiệt tình là bó tay rồi. Ha ha, vậy thì thật là thật tốt quá. Cẩm Ngọc, đối đãi bản thái tử đã chiếm được thao thiết nội tạng, thuận lợi hấp thu bên trong ẩn chứa lực lượng, tất nhiên có thể giết chết Vân Hoàng ca tiện nhân kia. Báo thù cho ngươi. Sở Vân Đình thanh âm tràn đầy vui sướng, xen lẫn từng sợi hận ý. Vân Đình, ngươi nhất định có thể một lần hành động đạt được thao thiết nội tạng. Đến lúc đó, chính là Vân Hoàng ca tử kỳ. Thực cốt hận ý, một chút theo Vân Cẩm Ngọc trong giọng nói toát ra đến, tất nhiên như thế. Đến lúc đó, Vân Hoàng ca nghe được bên trong đối lời nói, cả người lập tức cũng không tốt. Ha ha, cảm tình cái này lưỡng đến tế liễu thành, là vì bắt được thao thiết nội tạng, đến đối giao nàng. Hết chương.